Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 267, phiên ngoại khuynh anh lam tranh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là nhà khác cũng không nhất định lầm tranh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chúng ta đi nhìn nhìn liền biết. Hai người tay trong tay hướng kia hỏi thăm ra nơi đi đến. Kia Liễu Xuyên trấn nổi danh nhất chính là Lâm thị tửu lâu. Nghe nói Lâm gia tổ truyền tay nghề vẫn là theo kia trong cung đình chảy ra. Ở Liễu Xuyên trấn có vô cùng tốt danh dự. Lâm gia xem như là trong thành nhà giàu. Lâm gia tửu lâu tọa lạc tại kia ở trong thành phồn hoa nhất nơi. Rất là hảo tìm. Bọn họ đến thời gian. Ở đây tân khách cả sảnh đường. Rất là náo nhiệt. Lam Tranh liền dẫn Khuynh Anh tuyển một cái góc vị trí ngồi xuống. Hai người mặc dù dung mạo thay đổi rất thấp điều, nhưng cử chỉ động tác nhưng vẫn là một phái tuấn giật tự nhiên. Kia mặt mày giữa thoát tục tĩnh nhã càng dễ làm cho người ta muốn nhiều nhìn mấy lần trước. Tiểu nhị liếc mắt một cái liền nhận ra hai người xem như là kia thượng đẳng tân khách, lập tức nhiệt tình vạn phần tiến lên chiêu đãi. Tùy ý điểm một chút xanh sao, Khuynh Anh liền không thể chờ đợi được đối tiểu nhị hỏi. Này Lâm gia tửu lâu thế nhưng này Liễu Xuyên trấn tốt nhất quán ăn. Tiểu nhị có chút kiêu ngạo nói. Lâm gia nếu đệ nhị, trong thành này liền quyết không người dám xưng đệ nhất. Ánh mắt của Khuynh Anh sáng lượng. Vậy các ngươi chủ quán có thể có tử nữ. Tiểu nhị sừng sốt, tựa là không ngờ rằng sẽ có vấn đề như vậy. Ngừng lại một chút, Khuynh Anh đã tắc một thỏi bạc đến trong tay hắn. Hắn lập tức ân cần cúi người xuống đến, giảm thấp giọng nói. Nhà của ta điếm chủ vô tử vô nữ, hướng bốn phía nhìn nhìn, lại cẩn thận từng ly từng tí nói. Nhà của ta điếm chủ phu nhân cho phép nhiều năm trước thân thể bị hàn, ôm không được con nối dõi, nhưng ta ra điếm chủ cũng kia chuyên tình người, nhiều năm như vậy chưa bao giờ nghĩ tới nạp thiếp, vì thế, hiện tại dưới gối cũng không bán đứa bé. Khuynh Anh còn muốn hỏi cái gì, Lam Tranh lại nhẹ nhàng dừng lại nàng, mâu quang nhẹ nhàng hướng điếm tiểu nhị vừa nhìn. Điếm tiểu nhị tựa như chất ở bàn, toàn thân lông tơ đột nhiên đứng vững, sợ run cả người, cấp tốc lui xuống. Hỏi càng nhiều, sẽ tạo thành ảnh hưởng càng lớn. Lam Tranh nói, dù cho chỉ là một chuyện nhỏ, một chưa đủ nặng nhẹ người, nếu can thiệp hơn, kia vi vi mệnh cách sợ rằng liền bất đồng. Khuynh Anh quấn quýt ghé vào trên bàn, đối với chúng ta liền vi vi ở nơi nào cũng không biết. Lam Tranh nghĩ nghĩ, nói, có lẽ... Chúng ta đều lầm một việc. Khuynh Anh mở to hai mắt nhìn hắn. Vi Vi hạ phàm mới 3 năm, dựa theo nàng cùng Bích Bích cách nhau tuổi tác, có lẽ. Lam Tranh bình tĩnh sau này vừa tựa vào, nhìn Khuynh Anh đôi mắt trông mong bộ dáng, trong mắt làm như gợi lên mỉm cười. Có lẽ, của chúng ta Vi Vi còn chưa có ở trên đời này Giáng sinh. Khuynh Anh nhất thời mang vẻ mặt tang thương, lúc này tiểu nhị đã ân cần đem thái tiền điểm tâm đã bưng lên. Chỉ là đối với kia huyền sắc mỏng y nam tử có không hiểu kiêng dè, động liên tục tay đều cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, cách đó không xa có giọng nói bay tới. Nghe nói lân cận Uy Viễn trấn náo loạn dịch bệnh, tử không ít người. Nhưng không phải sao, ngoại ô ngoại hiện tại xung quanh cường đạo quê phá, nhiều thương hóa đều bị cướp, chuyên cướp lương thực hàng, người sống toàn liền bị diệt, hiện tại lòng người bàng hoàng. Thật nhiều thương đội cũng không dám tới nữa. Bất quá, nghe nói huyền y thần y những ngày gần đây sẽ ở này ven sông vùng du ngoạn, có lẽ có thể hóa giải lần này nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một người một câu, tửu lâu này lý bầu không khí hòa thuận vui vẻ, rất nhanh liền thảo luận khai. Khuynh Anh chớp chớp mắt, cân nhắc một chút, hỏi một câu. Kia huyền y thần y là ai? Tiểu nhị cười ha ha khom lưng nói, kia huyền y thần y thế nhưng cái sống thần tiên, thế gian bách bệnh cũng khó không được hắn, thế gian người đều muốn tìm hắn, liền kia hoàng đế lão nhi cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc người nọ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không ai có thể thật thật thấy rõ hắn. Khuynh ánh mắt lại là sáng ngời, muốn hỏi kia thần y có hay không cái tiểu đồ nhi, có thể tưởng tượng khởi Lam Tranh nói, liền lại rõ ràng đem những lời này đều nín trở lại. Rất khó chịu. Chờ tiểu nhị bỏ đi, nàng lập tức kéo tay Lam Tranh, nói. Chúng ta bây giờ đi tìm thần y, tại sao muốn đi? Lam Tranh nhịn không được trêu ghẹo nói. Muốn cho hắn cho ngươi điều trị, hảo lại mang thai chúng ta thứ hai đứa bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khuynh Anh xoát đỏ, nàng hồn hển kháp kháp cánh tay của hắn. Kia thần y là ai? người biết rõ còn hỏi. Lam Tranh nhấp một ngụm trà, cúi người ở bên tai nàng mỉm cười. Chúng ta không đi tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ đến. Dừng một chút, lại bổ sung. Đã qua 3 năm, Vivi liền hẳn là sẽ ở gần đây Giáng sinh. Đã trúng mục tiêu đã định trước nàng sẽ đến này. Chúng ta liền tại đây chờ thêm mấy ngày, mà hai đứa bé duyên phận là từ nhỏ định ra. Nói không chừng, còn có thể nhìn thấy tiểu tử kia. Khuynh Anh sửng sốt, Lam Tranh nhẹ nhàng mị hoặc nói. Tiện đường, lại hướng kia thần y thỉnh giáo trong phòng thuật, thai nửa đường, cho ngươi nhiều thêm mấy phần tình thú. Khuynh Anh rốt cuộc nhịn không được, cho hắn một Phật Sơn Vô Ảnh Chân thêm Thiên Mã Sao Băng Quyền, hai người liền lại đang ngày Lâm Thị Tửu Lâu trong đính hạ một cái phòng. Mặc dù đó là một gian phòng hảo hạng, đáng tiếc Lam Tranh vẫn là đúng này mọi cách soi mói, kia sàng, bàn kia y, kia cửa sổ, kia bầy biện. Đều khi hắn nhíu nhíu mày đầu sau, tất cả đều biến thành ở trên trời thần điện quy cách. Người không phải nói, ở trên đời này không thể sử dụng pháp thuật. Sử dụng càng nhiều, đối trên đời này việc ảnh hưởng càng lớn, Khuynh Anh chừng hắn. Chỉ cần không dính dáng người phàm, liền không có việc gì. Lam Tranh nói không một điểm áy náy cảm giác, lỡ có điếm tiểu nhị muốn đi qua đâu, vạn không nghĩ qua là bị người nhìn lại đâu, lỡ cũng bởi vì ngươi như thế một lộn xộn. Đem Vivi mệnh cách đều thay đổi đâu. Lam Tranh dừng một chút, sờ sờ cằm, lại khó có được thuận theo đáp. Được rồi, nói xong, trường tay áo đảo qua, trong phòng bầy biện đã khôi phục nguyên trạng. Khuynh Anh thậm kỳ, nhưng sau một khắc, hắn đã mở cửa phòng, gọi tới vừa điếm tiểu nhị, lo lắng nói. Đi thay ta mua được mấy thứ này, tiểu nhị trong tay đã hơn 2 đạp đông tây, một sấp là ngân phiếu thật dày. Một sấp là thật dài một hàng cần thiết gia cụ danh sách. Tiểu nhị mục trừng khẩu ngốc, Khuynh Anh cũng mục trừng khẩu ngốc, bất quá ở tiểu nhị đầu óc kịp thời khôi phục trước dành trước đem kia 2 đạp đông tây đều đoạt trở về, bỏ lại một câu. Hắn hôm nay còn chưa uống thuốc, cho ngươi bị sợ hãi. Liền, ba, một chút, cũng không cố tiểu nhị dọa gần chết thần tình, tướng cửa nặng nề đóng thương. Ngươi làm cái gì? Giọng của nàng nghiến răng nghiến lợi. Lam Tranh chớp chớp mắt, có chút vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không thể dùng pháp thuật, liền dùng thủ đoạn đàng hoàng mua một ít vật. Nhiều như vậy đông tây coi như là tiểu vật. Khuynh Anh chỉ vào cấp trên rậm rạp gì đó, thái dương gân xanh thẳng nhầy. Này sàng quá cũ, này y rất bẩn, kia đệm chăn quá xấu, còn có cái kia. Chúng ta hồi thuyền hoa đi tới. Không nên, mặt sông sẽ trúng gió. Ban đêm thuyền hoa diêu đứng lên người sẽ khó chịu. Nương tử, hắn lại tát khởi kiều đến. Cách chương.